Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 trước mua một bước dược sư học đồ đâu có thể nào có thật nhiều. Hơn nữa, dược sư học đồ nào có thật nhiều. Hơn nữa hai nhà người đều nhìn đến những cái đó ra cách vách người ăn mặc giả. Cùng phụ cận những cái đó nghèo đảo dân giống nhau như đúc. Như thế nào là cao quý lại hy dược sư học đồ? Tiểu hai tử không phục, đem hắn ghé vào đầu tường nhìn đến cảnh kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một lần. Nói, này không phải dược sư học đồ đó là cái gì? Người nói hắn ở chế tác dược vật. Đại nhân hoài nghi, đúng vậy. Thiên chân vạn xác, ta nhìn đến hắn giống như ở điều chế một loại hắc hắc dược cao. Này hai nhà đại nhân hai mặt nhìn nhau, suy đoán. Đại khái là trên đảo làng trài hiểu chút thảo dược thôn lão học đồ, hẳn là chính là như vậy, tiểu. Hai tử không hiểu, hiểu thảo dược thôn lão học đồ cùng dược sư học đồ không giống nhau sao? Kia đương nhiên không giống nhau. Đại nhân bật cười, không phải không có kiêu ngạo mà nói. Dược sư học đồ là phải trải qua chính quy khảo hạch. Có dược sư công sẽ chứng minh mới tự xưng dược sư học đồ. Giống ta thôn vị kia chính là. Đến nỗi chỉ hiểu được một ít thảo dược người. Kia không xưng là dược sư học đồ. Chỉ kêu cỏ dại dược sư, tuy nói như vậy. Này hai nhà người người vẫn là tìm lấy cớ đi cách vách nhìn nhìn. Mỹ Kỳ danh rằng cấp khách thuê đưa điểm đồ ăn, Sa Tỷ đi mở cửa khi. Hai nhà người liền đứng ở sân bên ngoài tham đầu tham não. Nhìn đến sân quả nhiên phơi một ít dược thảo. Liền sân góc tường đều gieo trồng một ít, hai nhà người liền cùng Sa Tỷ trò chuyện. Thực mau liền hiểu biết đến hắn những người này đều là đến từ Hải Câu đảo. Đến nỗi thuê hắn phòng ở người còn lại là Hải Câu thôn khách quý, hai nhà người trọng điểm muốn hỏi. Kia khách quý có phải hay không dược sư học đồ? Sa Tỷ chịu quá Vương Diệp dặn dò. Chỉ nói nàng cũng không rõ lắm. Nói khách quý cũng không có nói minh thân phận của hắn. Nhưng xác thật so thôn người càng hiểu thảo dược, hai nhà người tuy rằng không có được đến minh xác đáp án, nhưng tốt xấu đã biết thuê trụ chính mình phòng ở người cũng không phải tới lịch không rõ hải tặc. Giặc cỏ, nhiều thả điểm tâm, đương. Đại lượng tiểu thương vận chuyển hàng hóa nhập chợ. Phụ cận tới hải thảo đảo đều tới, hải câu thôn thuyền lớn cũng ở thôn trưởng dẫn dắt hạ ở trạng vãng. Trước đuổi tới hải thảo đảo. Thuyền miêu cùng Sa Ngư lại đây tiếp người, thôn trưởng từ thuyền miêu trong miệng hiểu biết đến Sa Ngư huống, đối Sa Ngư không có biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường. Chỉ lão lệ tung hoành mà vỗ Sa Ngư bả vai nói chịu trở về liền hảo, Sa Ngư xem thôn trưởng cũng nửa. Điểm không bài xích hắn. Hơn nữa thôn trưởng cùng thuyền miêu còn cùng thôn người ta nói. Là hắn nói Sa Ngư mang người nhà trở về thôn, cấp đủ hắn mặt mũi. Đem Sa Ngư cuối cùng một tia do dự cũng tiêu thứ. Mỗi năm một lần hải thảo thôn đại chợ rốt cuộc khai đại môn, này một. Toàn bộ thôn người đều ở hướng đại chợ chạy. Một vì xem náo nhiệt. Thứ hai đầu một ngày rất nhiều quán vì mời chào khách hàng sẽ làm rất nhiều ưu đãi, toàn bộ chợ rộn. Ràng nhốn nháo, náo nhiệt đến không được, hải câu thôn quầy hàng bên cạnh nhiều một chương chiếu. Chiếu thượng thả một ít sửa sang lại quá dược thảo. Chiếu một góc còn cắm một cây nhánh cây. Nhánh cây thượng trống một chương vải thô. Vải thô thượng dùng than điều viết nông thôn giã y. Thiện trị cốt thương, hai hàng tự, lại đây quá khứ người cơ hồ không có ai ở cái này quầy hàng trước. Đình chú, cái này sạp thượng chẳng những dược thảo cực. Trông coi sạp cũng chỉ là mấy cái năm. Ai cũng không đem hắn đương hồi sự, hải nhai đám người cũng không ở. Hắn đang ở ôn tập tiểu diệp tử ngày hôm qua dạy hắn công khóa. Cho nhau trừ bối dược thảo hình dạng, nơi sản sinh, tập tính cùng dược hiệu chờ, Vương Diệp tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Biết này đó hai tử không nửa điểm cơ sở. Hắn liền không có giáo làm đầu người đại lý luận tri thức. Mà là làm hải nhai đám người trước nhớ hắn sử dụng dược thảo. Sau đó lại dạy hắn một cái lợi dụng dược bùn đơn giản phối phương, mà Vương Diệp bản nhân hiện tại ở. Đâu đâu, hắn ở cùng Lôi Mộc đi dạo phố, này đó dược thảo bán thế nào? Vương Diệp ngồi xổm một cái sạp trước, chỉ vào sạp thượng những cái đó căn còn mang theo bùn mới mẻ dược thảo hỏi, bán dược thảo quán cũng là phụ cận đảo nhỏ đảo dân. Làn da ngăm đen, cười rộ lên thực hàm hậu. Đây đều là ta hai ngày này từ ta trên đảo hiện thải. Tam cây một cái tiền đồng. Không có tiền đồng, dùng mặt khác đồ vật đổi cũng thành, không hỏi cái gì dược thảo. Tam cây một cái tiền đồng. Thật là tiện nghi đến không lời gì để nói, Vương Diệp xem này đó dược thảo hắn đều dùng được với. Không chút do dự nói. Này đó dược thảo ta đều phải, quán xem tiểu hài tử bên người đại nhân không phản đối. Đại hỉ, không nghĩ tới hắn mới đến đầu một ngày. Liền đem mang đến dược thảo tất cả đều bán quang. Hắn còn lo lắng khai giới có thể hay không quá cao. Lập tức ngay cả thanh nói. Hảo hảo hảo, ta cho ngươi dùng sọt trang lên. Sọt không cần ngươi tiền. Tặng cho ngươi, này quán thôn người cũng đều hâm mộ đến nhìn về phía hắn. Hắn thôn sạp trừ bỏ bán thôn cùng sở hữu hàng hóa. Mỗi người còn cho phép tự mang một ít đồ vật lại đây bán. Cá nhân đồ vật bán đi vậy thuộc về cá nhân. Không cần giao cho thôn, Vương Diệp còn ở cái này làng trài sạp thượng mua một ít bong bóng cá. Làm hải mã, con mực cốt cùng một ít hải chân châu, này đó hải chân châu hình dạng bất quy tắc. Rất nhỏ, chỉ so gạo đại một vòng. Thuộc về bán không thượng giới không đáng giá tiền hóa. Nhưng dùng để làm dược vật. Dược tính đều giống nhau, trông coi sạp đảo dân xem này tiểu hài tử mua đồ vật đều không trả giá. Cười đến không khép miệng được. Cùng hắn đề cử mặt khác hàng hóa, Vương Diệp phát hiện cái này quầy hàng đảo dân tựa hồ thực giỏi về. Chế tác dược dùng đồ biển. Lấy ra tới cơ hồ đều là lấy dược thực lưỡng dụng. Tỉ như làm hải sâm, hải sa, cá lạc cùng côi so chờ, nhưng Vương Diệp trong túi ngượng ngùng. Này đó đồ biển giá cả đều tương đối cao. Hơn nữa có chút đồ biển hải câu thôn bên kia cũng có. Hắn thật yêu cầu, cũng không cần thiết ở nhà khác sạp thượng mua, Vương Diệp rời đi không lâu. Vài cái hải thảo thôn dân vây quanh một người tới đến nhà này sạp trước, nhà này sạp đảo dân vừa. Thấy đã đến người liền lộ ra phức tạp biểu. Dẫn đầu người đôi khởi gương mặt tươi cười. Quen thuộc mà tiếp đón. Dược sư đại nhân, ngài tới rồi, ta còn không phải dược sư. Đừng loạn kêu. Phú Kỳ khí một bên lựa sạp thượng hàng hóa. Một bên phủ nhận, dẫn đầu người cười làm lành. Tâm thầm mắng, ai dám kêu ngươi học đồ. Không sợ bị ngươi làm khó dễ sao, Phú Kỳ khí đúng là hải thảo thôn kia duy nhất dược sư học đồ. Phú ở hải thảo thôn là họ lớn, chỉ vàng phi ngư bong bóng cá như thế nào đã không có. Phú Kỳ khí một trận loạn phiên. Bất mãn nói, Nga, vừa rồi có người tới mua bong bóng cá. Đều chọn đi rồi đi, Phú Kỳ khí khí. Tình đảo tiêm, tốt nhất đều cấp chọn đi rồi. Dẫn đầu người chỉ cười làm lành. Không nói lời nào, Phú Kỳ khí lại đi xem mặt khác đồ vật. Lựa nửa ngày, lại hỏi, cá quả cốt đâu? Làm hải mã đâu? Còn có cái loại này thật nhỏ hải chân châu đâu? Như thế nào đều không có? Ngươi lần này không mang sao? Dẫn đầu người không thể không trả lời. Cũng cấp vừa rồi khách nhân mua đi rồi, ta không phải làm ngươi có tốt đều cho ta lưu trữ sao? Phú Kỳ khí giận, dẫn đầu nhân tâm tưởng nhân ra khách nhân đều không trả giá. Ngươi đâu, chẳng những muốn ta giảm nửa, còn muốn đưa ngươi vật kèm theo. Ta khờ mới không bán cho người khác. Một hai phải chờ ngươi tới, ngài lấy nhìn xem hải sâm cùng hải sa. Ta này đó đều cho ngài lưu trữ đâu. Quán cười làm lành, này đó ta muốn nhiều. Ta muốn nhất ngươi không cho ta lưu. Về sau ta cũng sẽ không ở nhà ngươi mua. Phú Kỳ khí giận dữ hạ. Dứt khoát cái gì đều không mua. Xoay người liền đi, này sạp đảo dân cũng không để bụng. Hắn đồ vật hảo, không lo bán không ra đi. Trước kia bất quá là xem ở phụ cận đảo nhỏ chỉ có Phú Kỳ khí một người là dược sư học đồ. Đại gia nhiều đều có cầu đến đối phương thời điểm. Lúc này mới tiện nghi bán hắn, nhưng chợ thượng bán đồ vật nói thứ tự đến trước và sau. Ngươi lại không phó tiền đặt cọc. Dựa vào cái gì làm nhân gia đem hảo hóa để lại cho ngươi? Nếu ngươi không tới mua, kia bán hóa người làm sao bây giờ? Nếu Phú Kỳ khí bởi vì điểm này liền nhằm vào hắn đảo. Cùng lắm thì hắn về sau xem bệnh liền không tìm Phú Kỳ khí. Trên thực tế trên đảo thực sự có ai được bệnh nặng. Cũng cực có cầu đến Hải Thảo thôn thời điểm. Khoảng cách như vậy xa. Đưa qua đi người cũng không sai biệt lắm mau tắt thở. Hơn nữa, không phải có đảo dân đều trả nổi Phú Kỳ khí dược phí, Vương Diệp lại ở một cái sạp thượng. Thấy được làm hắn chung dược thảo. Hỏi qua giá, cảm thấy thích hợp, cũng mua không, không bao lâu. Hai người trên người bán lợn rừng dư lại đồng bạc liền hoa đến không sai biệt lắm, Vương Diệp vừa ly. Khai cái này sạp, Phú Kỳ khí cũng đi vào bên này. Hắn cũng là cái này sạp lão cố, quán đến từ một cái rất lớn đảo nhỏ. Cái này đảo nhỏ là cái Tam Liên đảo, nhưng chỉ có nhất bên ngoài trụ có phần đảo dân. Mặt khác hai tòa nội trên đảo có không chất lượng phi thường tốt dược thảo. Hơn nữa, chỉ có hắn kia có tiếc nuối chính là Tam Liên đảo nội hai tòa đảo sinh hoạt một đám dã nhân. Mặt dã thú cũng lợi hại. Những cái đó dã nhân chỉ nhận ở tại ngoài đảo đảo dân. Người khác đi bên kia thu thập dược thảo. Sẽ bị những cái đó dã nhân đuổi giết, lấy Tam Liên đảo sạp thượng dược thảo từ trước đến nay bán đến. Bay nhanh, Phú Kỳ khí cũng không dám giống đối mặt khác phụ cận đảo dân giống nhau. Hướng hắn ép giá, Phú Kỳ khí cho rằng chính mình tới đã cũng đủ sớm. Thông thường Tam Liên đảo thượng dược thảo lại được hoan nghênh. Bán xong cũng yêu cầu 2 ngày thời gian, Tam Liên đảo dược thảo là không có bán xong. Nhưng Phú Kỳ khí muốn nhất mua 2 loại thảo dược thế nhưng một gốc cây cũng chưa thừa. Phú Kỳ khí sắp tức giận đến nổ tung. Hôm nay thật sự quá không thuận. Hắn tưởng mua cái gì cũng chưa mua được. Lôi Mộc xem Vương Diệp vẻ mặt hưng phấn thần. Nhịn không được hỏi. Mua được thứ tốt. Vương Diệp nhếch miệng cười. Hôm nay vận khí không tồi. Không nghĩ tới sẽ tại đây mua được long lân thảo cùng mây tía hoa. Còn không phải hàng khô. Mà là mới mẻ hóa, này 2 loại dược thảo rất hữu dụng. Hữu dụng, phi thường hữu dụng, ta không phải nói muốn phao dược tắm sao? Ta biết vài loại dược tắm phương thuốc, trong đó sử dụng long lân thảo phương thuốc dùng để cơ sở tốt nhất. Mà mây tía hoa lấy ôn dưỡng tinh thần lực, là chế tác một loại tinh thần lực khôi phục dược tề dược. Nhưng ta còn biết một cái mây tía hoa sử dụng phương pháp. Ở dược tắm trung thỏa đáng sử dụng lấy tăng lên tinh thần lực Nga. Hiện tại ta chỉ cần lại mua một ít thường dùng xứng dược. Là được lần đầu tiên dược tắm lạp, Vương Diệp đặc biệt cao hứng. Bất luận là long lân thảo vẫn là mây tía hoa. Nếu ở bên ngoài trên đại lục mua, giá cả đều quý đến làm người gánh nặng không được. Tại đây, hắn dùng 1 đồng bạc liền mua được 10 cây. Này giá cả quả thực liền cùng bạch nhặt giống nhau, muốn đi hiệp hội lính đánh thuê nhìn xem sao. Lôi Mộc chỉ hướng cách đó không xa, Vương Diệp theo Lôi Mộc ngón tay xem qua đi. Phát hiện kia thế nhưng là hiệp hội lính đánh thuê một chỗ lâm thời phân trạm điểm. Không người ở kia tiếp giao nhiệm vụ, cũng có người ở ủy thác nhiệm vụ. Còn có không thương nhân cầm tiền tạp ở kia đổi tiền mặt, hảo a. Mộc Mộc. Ngươi là tưởng cấp vị kia dược sư gửi thư. Ngươi không phải nói vị kia dược sư khoảng cách ta quá xa. Chờ hắn lại đây. Cái gì đều không còn kịp rồi sao? Ta đi xem có cái gì nhiệm vụ là ta làm, ta đây cũng đi xem. Nói không chừng có người yêu cầu dược sư. Vương Diệp tự nhiên đi theo cùng nhau qua đi, Phú Kỳ khí. Lúc này vừa lúc đi ngang qua Hải Câu thôn quầy hàng. Hắn biết chữ. Một liền nhìn đến kia trương ngụy trang, nông thôn dã y. Còn tính có điểm tự biết minh, xuống chút nữa xem, thiện trị cốt thương. Thật là khoác lác không bản nháp. Đại khái lại là cái sẽ dùng tấm ván gỗ trói đoạn cốt liền dám tự xưng thần y ra hòa. Phú Kỳ khí, khinh thường, thôn trưởng nhận ra vị này dược sư học đồ. Vội vàng lại đây chào hỏi. Phú Kỳ khí bĩu môi. Không phải rất muốn phản ứng hỏi. Người thôn Hắc Trư nãy nãy cũng tới. Thôn trưởng vội trả lời. Không có. Nàng lần này không có tới. Phú Kỳ khí một lóng tay bố hoảng. Đó là ai mượn ngươi mà. Ta cũng không biết ngươi thôn thế nhưng có người sẽ viết chữ. Thôn trưởng cười mỉa. Bị nhục nhã cũng không giận. Chỉ nói. Đó là thôn khách quý. Lâm thời mượn ta sạp mà thôi. Nga. Người khác đâu. Phú Kỳ khí đảo qua hải nhai đám người, không phát hiện bất luận cái gì giống khách quý người, thôn trưởng không cao hứng Phú Kỳ khí đối. Thôn khách quý kia khinh mạn khẩu khí, nén giận nói, khách quý đi dạo chợ, Phú Dược Sư có chuyện gì muốn tìm hắn sao? Không có việc gì còn không hỏi. Phú Kỳ khí biến sắc mặt, hắn hôm nay nhập chợ liền không thuận, tâm đặc biệt không tốt, người khác còn chưa nói cái gì, hắn đã bị điểm, nha. Này không phải Phú Dược Sư sao? Đã lâu không thấy, ngài xem thật tinh thần. Hải thần gia gia quả nhiên vẫn là sủng ái nhất ngài a, Thuyền Miêu cảm giác không ổn. Lập tức từ cửa hàng ra tới, đặc biệt nhiệt mà đối Phú Kỳ khí tiếp đón. Phú Dược Sư ngài xem ta đồ biển, có muốn tiện nghi tính cho ngài, Phú Kỳ khí sụ mặt. Ngươi Hải Chân Châu còn có sao? Màu sắc, ta nhớ rõ người mấy năm trước bán quá, thôn trưởng cùng Thuyền Miêu liền biết hắn lấy ra thải châu sẽ bị người nhớ thương. Mấy năm nay liên tiếp có không người hỏi. Năm nay Phú Kỳ khí lại tới hỏi, Thuyền Miêu vẻ mặt tiếc nuối mà lắc đầu. Mấy năm trước liền bán quang lạp, như vậy đại thải châu không hảo đạt được, đều là đua vận khí. Mấy năm nay, ta thôn cấp hải thần gia gia thượng cống không tốt lắm, cũng chưa vớt thượng cái gì thứ tốt, thôn trưởng cũng vội nói. Đúng vậy, nếu ta có thứ tốt, nhất định cho ngài lưu trữ, Phú Kỳ khí không cao hứng. Duỗi chân một đá, tin ngươi mới có quỷ, nếu làm ta biết ngươi có thải châu không bán cho ta, lại bán cho người khác, về sau ngươi cũng đừng nghĩ đến ta thôn bán hóa. Hải đản nhìn đến Phú Kỳ khí đem tiểu diệp tử chuẩn bị dược thảo cấp đá bay, tức giận đến đương trường liền phải bạo, bị hắn ca che miệng lại một phen ấn đảo, thuyền tưởng mặt lạnh lùng, đem bị đá bay dược thảo nhặt về tới, mặt khác ba cái năm đều đối Phú Kỳ khí trợn mắt giận nhìn. Nhưng chờ Phú Kỳ khí nhìn qua khi, lại đều cúi đầu, Phú Kỳ khí xem rãnh biển người dám giận không dám ngôn. Tâm sảng khoái một chút, đem thuyền tưởng vừa mới nhặt về tới dọn xong dược thảo lại cấp một chân đá bay. Lúc này mới ngẩng đầu nghênh ngang mà đi, tên hỗn đản này. Hải đản đẩy ra hắn ca, tức giận đến tình đỏ bừng, thuyền tưởng hồng vòng qua đi đem kia đem dược thảo nhặt về tới. Bị đá hai lần dược thảo đã lạn, không bao giờ phóng tới sạp thượng bán, Thuyền Miêu đè lại bả vai. Đừng khổ sở, nhớ kỹ hôm nay tâm, cùng tiểu diệp tử hảo hảo học, ngươi học được càng tốt, về sau ta thôn cầu đến hỗn đản này trên đầu cơ hội càng, ta liền không cần thiết lại đối hắn cúi đầu, thôn trưởng cũng ở trấn an mặt khác năm. Ngươi đều nghe được ngươi Thuyền Miêu thúc nói, quý trọng ngươi hiện tại cơ hội, muốn không hề bị người kỵ đến trên đầu diễu võ dương oai, chính ngươi phải tranh đua. Thôn trưởng cắn răng một cái, nói ra thôn kế hoạch, nếu thôn lần này kiếm được đồng tiền lớn, thôn liền đem ngươi trung học tốt nhất một cái đưa ra đi cấp dược sư làm học đồ. Hải nhai đám người bá mà một chút, đồng thời ngẩng đầu. Hết chương.